Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, người đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Trừ năng điểm điếu thuốc, còn có thể làm cái gì? Đơn giản một phen, quanh quẩn ở trong thiên địa, giống như một cái im ắng bàn tay, hung hăng quất vào địch liệt trên mặt. Hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, cũng biết chỉ dựa vào phần thiên ma quán căn bản là không có cách đánh giết đối phương. Nhưng tốt xấu có thể để cho hắn biến rất chật vật a. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại là giúp hắn điểm điếu thuốc. Bên trong tầng khí quyển những cường giả kia yên lặng một lát. Tất cả đều bộc phát ra trận trận tiếng cười. Lạc Phàm không chỉ có thực lực cường đại, nhục nhã người bản lĩnh cũng là cao hơn một bậc. Hắn rõ ràng chưa hề nói một cái chữ thô tục, nhưng là hắn lời nói này lại so trực tiếp mắng chửi người tám đời tổ tông đều ngoan độc gấp một vạn lần. Địch Trúc muốn khóc, con mẹ nó chứ, tại sao phải xen vào việc của người khác? Tại sao phải cứu Chu Tông a? Nếu như không phải là bởi vì hắn, như thế nào lại đắc tội Lạc Phàm? Như thế nào lại phát sinh hôm nay những sự tình này? Hắn không chỉ có ném địch ra người, thậm chí còn hại chết thúc thúc, còn hại lão tổ tông cái kia đạo ý niệm phân thân đều bị Lạc Phàm cho diệt. Hắn hối hận, không nên xen vào việc của người khác, không nên tại Lạc Phàm trước mặt trang bức, bởi vì trang bức là phải bỏ ra đại giới a. Đi chết, Địch Liệt hai tay bấm quyết. Mạn thiên hắc hỏa sôi trào mãnh liệt, giống như một đạo kinh thiên sóng lớn, trực tiếp hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Lạc Phàm biểu lộ đạm mạc, hắn hóa chỉ làm kiếm, chém về phía trước. Hiu, kinh khủng kiếm khí tại đầu ngón tay hắn gào thét mà ra, trực tiếp đem đoàn kia hắc hỏa bổ ra. Cùng lúc đó, hắn thi triển cách không thủ vật thủ đoạn, trực tiếp đem phần thiên ma quán thu tới. Vật này không tệ, có thể làm cái bô. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó một tay bấm quyết, trực tiếp khống chế cái kia phần thiên ma quán đem tất cả hắc hỏa thu vào. Lộ ra óng ánh tinh không. Phốp, Địch Liệt kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy sát ý. Đây chính là Địch gia truyền thừa bảo vật, bây giờ bị đối phương cướp đi trước tạm không nói, hắn lại muốn dùng cái này truyền thừa bảo vật làm cái bô. Đây là tại khiêu khích Địch gia quyền uy cùng tôn nghiêm a. Lạc Phàm, đem cái này phần thiên ma quán còn cho ta. Địch Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cực ít tức giận, có thể hôm nay thật giận. Lạc Phàm một mặt không hiểu nhìn xem hắn, dựa vào cái gì ta dựa vào bản thân năng lực giành được đồ vật phải trả cho ngươi? Đám người im lặng, nhưng Loric bên trên không có bất kỳ cái gì mau bệnh a. Địch Liệt ánh mắt âm trầm nói, Lạc thần, ta thừa nhận tôn nhi ta mạo phạm ngài, nhưng mời ngài xem ở hắn là hài tử phân thượng thả hắn một con đường sống. Ta Địch gia nguyện ý xuất ra bồi thường thỏa đáng. Rất rõ ràng, Địch Liệt không muốn cùng Lạc Phàm nhất chiến. Không phải là không muốn, mà là không dám. Hắn vẫn còn con nít. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn đều là thần vương, ngươi lại nói hắn là đứa bé. Chẳng lẽ hắn là đứa bé cái này năm chữ liền có thể triệt tiêu hắn phạm vào tất cả sai lầm sao? Cái này mẹ hắn là cái gì hỗn đản logic? Địch Liệt mở miệng, ngươi muốn như thế nào? Lạc Phàm, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi. Địch Liệt lấy ra hai cái túi chữ vật, ta chỗ này có 2000 mai hỗn độn nguyên thạch, giá trị 2000 ức thần thạch, ta Địch gia nguyện ý dùng cái này so tài phú đổi về Địch Trúc. Cùng phần thiên ma quán, đây là một cái kinh người mức, dù sao chỉ dựa vào cái này 2000 mai hỗn độn nguyên thạch, liền có thể bồi dưỡng được rất nhiều thiên tôn cảnh giới cường giả. Loại này đại thủ bút, cũng chỉ có địch gia mới có thể lấy ra. Lạc Phàm cười lắc đầu. Ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Địch Liệt, cớ gì nói ra lời ấy? Lạc Phàm nói, địch trúc một cánh tay liền giá trị 50 ức thần thạch. Nếu như đem hắn phân giải bán đi, lại đâu chỉ cái này 2000 ức mai thần thạch. Đương nhiên, ta cũng không phải là ghét bỏ các ngươi cho giá cả quá thấp, mà là ta căn bản không có ý định làm địch trúc sống qua hôm nay. Bởi vì hắn thương hại qua huynh đệ của ta. Thanh âm của hắn bình thản, giống như là đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Có thể tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn diệt trừ địch trúc ý nghĩ. Hắn cũng không phải là muốn giết chết địch trúc, mà là nội tâm đối đạo nghĩa kiên trì thúc đẩy hắn giết chết địch trúc. Ngươi, Địch Liệt khí thân thể đang run rẩy, thân là địch gia tộc trưởng, từ lúc hắn ký sự đến nay đều không có giống như ngày hôm nay chật vật. Bị người trước mặt mọi người nhục nhã cùng uy hiếp, đây là vô cùng nhục nhã. Mà vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Đương nhiên, ta người này cũng không phải là không biết chuyện. Các ngươi đường xa mà đến muốn chuộc về địch trúc, ý nghĩ này ta là có thể thỏa mãn các ngươi. Nhưng là, các ngươi phải trả ra đại giới. 2000 mai hỗn độn nguyên thạch đại giới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Địch Liệt mặt không biểu tình trả lời một câu. Hắn vốn nghĩ 2000 mai hỗn độn nguyên thạch chuộc về cháu của mình, cùng món kia phần thiên ma quán. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tuyển một. Phần thiên ma quán cố nhiên trọng yếu, có thể nói trợn nhìn chung quy là một kiện tử vật. Một kiện tử vật lại thế nào so được với địch trúc giá trị? Dù sao hắn nhưng là địch gia thần tử. Lão tổ tông đã từng tiên đoán qua, ngày nào đó thành tựu khẳng định sẽ vượt qua hắn. Như đúng như đây, kia tất nhiên là địch gia tạo hóa. Địch trúc trong mắt cũng tách ra kinh người quang mang. Mình có thể còn sống rời đi địa cầu sao? Thật tốt a! Nghe được Lạc Phàm nói như vậy, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Mặc dù tu luyện giới là một cường giả vi tôn thế giới, vẫn như trước thoát khỏi không xong có tiền có thể sai khiến quỷ thần câu này ngạn ngữ. Như là Lạc Phàm luôn miệng nói muốn giết chết địch trúc, nhưng bây giờ không như trước thỏa hiệp tại tiền tài trước mặt sao? Hắn đối đạo nghĩa kiên trì không có bọn hắn trong tưởng tượng kiên định như vậy a. Cái này khiến suy nghĩ rất nhiều ăn hết địch trúc những cái kia yêu thú thất vọng vô cùng. Lạc Phàm lên tiếng, trước không nên đáp ứng như vậy dứt khoát. Ta vẫn chưa nói xong. Đúng vậy, ngươi mặc dù có thể mang đi địch trúc, nhưng chỉ có thể mang đi thi thể của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Địch Liệt giận tím mặt, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Lạc Phàm nhún vai. Ta nói qua, địch trúc phải chết, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi địch gia vị kia bán thánh tới đây, cũng cải biến không được hắn vận mệnh. Địch Liệt tức đến run rẩy cả người, thanh âm hắn như sấm, căm tức nhìn Lạc Phàm, đã dù sao đều là chết, vậy ta vì sao muốn hoa 2000 mai hỗn độn nguyên thạch mua về một cỗ thi thể? Ngươi coi là thật cho rằng ta địch gia như vậy giàu có sao? Địch trúc sắc mặt như sáp, biểu lộ đã ngưng kết, chỉ có khóe miệng không bị khống chế co quắp. Hắn vốn cho rằng gia tộc trả giá 2000 mai hỗn độn nguyên thạch với tư cách đại giới, chính mình liền có thể còn sống rời đi. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, rời đi chỉ là nhục thân của mình, hắn vẫn y như là phải chết ở chỗ này. Những cái kia người xem náo nhiệt tộc cùng cường giả yêu tộc lần nữa chấn kinh. Lạc Phàm quá ác, dù là đối phương trả giá 2000 ức mai thần thạch, hắn vẫn y như là không thả địch trúc còn sống rời đi. Rất rõ ràng, hắn đối đạo nghĩa kiên trì đã sớm đạt tới người bình thường không dám nghĩ tình trạng. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Địch Liệt. Lão đầu, ta có bức bách ngươi mua về địch trúc thi thể sao? làm ăn giảng cứu chính là ngươi tình ta nguyện. Ta Lạc Phàm há lại loại kia ép mua ép bán vô lương thương nhân. Bởi vì cái gọi là mua bán bất thành còn nhân nghĩa. Xin đừng nên vũ nhục ta. Ok, hắn, hoàn toàn như trước đây cường thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.